sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 19, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Giang Thiên xoay người, vị trí của Lưu Anna liền biến thành chắn trước người Mạnh Giang Thiên. Lưu Anna cả kinh, lập tức chạy đến phía sau Mạnh Giang Thiên, ha ha, nhìn thấy zombie liền nôn thành như vậy, về sau mỗi ngày đều phải đối mặt với zombie, cho cậu nôn chết luôn vì cậu không chấp nhận bạn gái tôi sẽ đưa cô ấy đi. Bất quá lời tôi nói trêu chọc ở chỗ này, mặt các cậu tôi đều nhớ kỹ, về sau đừng để tôi gặp lại các cậu. Nếu không, gặp một người tôi sẽ bắt các cậu làm khẩu phần ăn cho bạn gái tôi. Các cậu, không ai có thể chạy. Vương Vũ để lại lời tàn nhẫn, lại hung tợn chừng mắt nhìn Thôi Tây Sinh nôn mửa một cái trống rỗng biến mất tại chỗ. Dị năng hệ không gian so với Mạnh Giang Thiên hệ gió chạy còn nhanh hơn. Tên chó chết này, thức ăn chúng ta tìm được đều để ở trong không gian của nó. Một nam sinh tức giận nhìn phương hướng Vương Vũ biến mất. Lại có chút tức giận nhìn về phía Mạnh Giang Thiên. Cậu cách gần như vậy, sao không ngăn cản nó? Nhiều người như này, chúng ta đi đâu tìm được nhiều đồ ăn như vậy? Tôi không phải thuộc hạ của cậu, đừng khoa tay múa chân với tôi. Mạnh Giang Thiên không vui nhìn nam sinh. Tôi không khoa tay múa chân với cậu, tôi chỉ nói ra sai lầm của cậu. Hiện tại mỗi người đều an nguy, nếu như chúng ta không đoàn kết lại, sớm muộn gì cũng sẽ bị zombie nhất công phá. Chúng ta là những người rất may mắn thức tỉnh dị năng, nhưng những người may mắn như chúng ta dù sao cũng chỉ có một bộ phận rất ít. Tôi nghĩ rằng khả năng thức tỉnh của chúng ta là để bảo vệ những người không có khả năng tự bảo vệ mình. Nếu chúng ta đã cứu bọn họ, nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng. Bây giờ chúng ta không tìm thấy một giáo viên, và tôi, với tư cách là hội trưởng học sinh, có nghĩa vụ bảo vệ họ. Vậy một mình cậu bảo vệ đi, tôi chỉ bảo vệ người tôi để ý. Mạnh Giang Thiên lạnh lùng cười, kéo tay Lưu Anna ra, xoay người đi về phía Thôi Tây Sinh. Mạnh Giang Thiên, hội trưởng học sinh tức giận hô to tên Mạnh Giang Thiên, tiếp tục hiên ngang lẫm liệt nói. Cậu cũng là dị năng giả, cậu cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn, cậu có xứng đáng với dị năng của cậu không? Mạnh Giang Thiên cười lạnh một tiếng, cũng không muốn tranh luận với hội trưởng học sinh có mạch não khác nhau này. Đi đến bên tường, cởi tay Lưu Anna ôm chặt lấy mình, đỡ Thôi Tây Sinh ngồi dậy. Thôi Tây Sinh đều sắp nôn mửa đến mệt lả, cả người không có khí lực chỉ có thể nhu thuận nằm ở trong ngực Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên dùng ống tay áo lau bùn đất dính lên mặt Thôi Tây Sinh bởi vì nôn ra nước chua, một chút cũng không ngại bẩn. Nhìn khuôn mặt tái nhợt giống như tang thi của Thôi Tây Sinh, Mạnh Giang Thiên bắt lấy cổ tay cậu muốn bắt mạch. Thôi Tây Sinh đột nhiên bừng tỉnh, cả người cũng đột nhiên bộc phát ra sức lực, mạnh mẽ rút cổ tay mình trở về, suy yếu lại kiên định nói. Đừng đụng vào tôi. Mạnh Giang Thiên nhíu mày, mặt lạnh nhìn Thôi Tây Sinh trong chốc lát, không cưỡng cầu nữa, tay xuyên qua chân Thôi Tây Sinh cong cong ôm cậu. Lúc này đây Thôi Tây Sinh không cự tuyệt cậu, thật sự không có khí lực tự mình đi bộ. Hàng lông mày thanh tú của Lưu Anna nhíu còn sâu hơn Mạnh Giang Thiên, mắt rơi vào trên người Thôi Tây Sinh, trong lòng Mạnh Giang Thiên, ánh mắt lóe lên. Cô vẫn cho rằng Mạnh Giang Thiên ở tận thế, ngoại trừ người nhà của anh, hẳn là chỉ để ý đến cô. Đây cũng là nguyên nhân cô ở nước ngoài phát hiện zombie, lập tức chạy về nước tìm Mạnh Giang Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Anna và Mạnh Giang Thiên cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hai nhà bọn họ chính là hàng xóm. Một tháng trước cô gọi điện thoại cho gia đình, nghe nói từ miệng cha mẹ Mạnh Giang Thiên nói với bọn họ Mạnh Giang Thiên xảy ra chút vấn đề, căn cứ vào miêu tả của cha mẹ cô, Lưu Anna rất nhanh phán đoán ra Mạnh Giang Thiên thức tỉnh dị năng. Continue, 10, tháng 9 năm 2021, NTT, cách chương.